Cô mèo của anh nhất khối ngũ hoa nhục. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Hoắc Liệt đã phát hiện tầm mắt của Khúc Tâm Nhu đang dừng ở trên côn THT của mình. Anh tuy nhắm mắt nhưng có thể cảm nhận mọi thứ. Lỗ tai của Hoắc Liệt rất thính. Anh còn nghe được tiếng hít thở của cô trở nên dồn dập. Bởi vì Khúc Tâm Nhu phản ứng như vậy, niềm kiêu hãnh của người đàn ông trong lòng Hoắc Liệt dâng trào. Súng thần công của anh cũng không phải là lãng đắc hư danh. Một, Hoắc Liệt cảm thấy bản thân anh rốt cuộc đã thắng được cô gái kiêu ngạo này một lần. Lúc này anh mới chậm rãi mở mắt ra. Hoắc Liệt vốn tưởng rằng khi anh mở mắt ra sẽ nhìn thấy một dáng vẻ hoa dung thất sắc. Hai, gương mặt luống cuống của Khúc Tâm Nhu. Nhưng anh không ngờ rằng đối diện với mình là ánh mắt ham muốn trần trụi trực tiếp của cô. Đôi mắt quyến rũ của cô ngập nước, sáng lấp lánh, cô không hề chớp mắt, không hề rụt rè hay ngại ngùng. Ngược lại thì trông vô cùng đói khát, giống như muốn ăn anh vậy. Tâm tình đắc ý của Hoắc Liệt hoàn toàn biến mất dưới ánh nhìn của Khúc Tâm Nhu. Tại sao anh biến thành con mồi trong mắt cô rồi? Cô dùng ánh mắt như vậy nhìn nơi tư mật của một người đàn ông. Chẳng lẽ cô không ngượng ngùng chút nào à? Đáng chết. Hoắc Liệt ảo não, anh cau mày, anh nhất thời sơ ý. Vậy mà anh quên mất Khúc Tâm Nhu có chướng ngại tâm lý. Cô sẽ không cảm thấy xấu hổ như người bình thường. Có lẽ ở trong lòng Khúc Tâm Nhu, tất cả mọi người đều không mặc quần áo mới là bình thường nhất. Côn THT của Hoắc Liệt vẫn còn cứng, động tác tay của anh vẫn chưa dừng, khoái cảm khó khăn lắm mới có được của anh bị đánh tan đi chút ít. Anh nhíu mày, giọng nói của anh trầm thấp mang theo dục vọng, anh cất tiếng mắng cô gái đứng ở cạnh cửa, nhìn cái gì mà nhìn, em đi ra ngoài cho anh, ngoại trừ chuyện mặc quần áo. Đối với những lời căn dặn của Hoắc Liệt thì Khúc Tâm Nhu luôn luôn biết vâng lời. Dẫu sao cô đã nhận định anh là chủ nhân của mình. Nhưng lần này, đầu tiên Khúc Tâm Nhu hoàn hồn từ sự ngơ ngác. Cô suy nghĩ lời nói của Hoắc Liệt một chút. Đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm cơ thể của Hoắc Liệt. Cuối cùng cô chậm rãi lắc đầu. Lưỡi Khúc Tâm Nhu liếm đôi môi không rõ lý do khô khốc. Cô di chuyển ánh mắt rời đến bọt nước dính trên mặt Hoắc Liệt. Cô nói khẽ nhưng cố chấp. Anh hôm nay còn chưa sờ em. Khúc Tâm Nhu lên án Hoắc Liệt. Khúc Tâm Nhu là một con mèo. Cho dù tính cách kiêu ngạo thì cô vẫn có một ít tập tính của loài mèo. Ví dụ như khi chủ nhân về nhà, nhất định phải vuốt ve tóc cô. Hành động thân mật như vậy là phương thức tốt nhất để chứng minh quan hệ của hai người. Điều này chính miệng Hoắc Liệt đã đáp ứng Khúc Tâm Nhu. Anh dùng nó làm điều kiện trao đổi để cô ngoan ngoãn đợi anh ở nhà. Chứ không phát điên giống như lúc ở bệnh viện. Nhưng Hoắc Liệt đã tăng ca 2 ngày liên tục. Hôm nay vừa về nhà thì đã bị dáng vẻ DM đáng của Khúc Tâm Nhu làm cho tức giận đến mất lý trí. Anh nào còn nhớ đến chuyện này? Anh chưa từng nuôi mèo. F.C.K. Hoắc Liệt nhớ lại chuyện này, lại nghĩ đến cô gái cố chấp. Trong lòng anh nhịn không được một lần nữa chửi thề. Huống chi loại chuyện này cô nhất định phải nói ngay lúc này. Ngay trong tình huống này à? Chẳng lẽ cô không thể chờ anh quay tay xong rồi nói sao? Hoắc Liệt cảm giác côn THT của mình đang dần mềm hơn. Anh mới giải tỏa được một nửa dục vọng. Nhưng sau câu nói của Khúc Tâm Nhu thì ham muốn và sự khô nóng trong cơ thể anh lại quay trở về. Khiến cho lý trí của anh nổ tung. Hoắc Liệt tức giận nói. Sờ cái gì mà sờ? Anh còn không có ai sờ đấy. Khúc Tâm Nhu cảm nhận được Hoắc Liệt đang tức giận nhưng mà biểu cảm của cô vẫn trì độn. Cô tiếp tục đỏ mặt nhìn anh. Ánh mắt cô trong veo hỏi anh. Chủ nhân, anh muốn em bắt chước anh không? Muốn, muốn cay rắm. Anh không phải mèo, cũng không phải thằng nhóc 3 tuổi. nào cần cô sờ chứ. Nhưng lời Hoắc Liệt muốn nói còn chưa nói hết, thì người em trai trong tay anh hiển nhiên thích thú hơn so với anh. Mới vừa rồi nó thoáng mềm thì giờ lập tức cứng trở lại. Nó còn co giật mấy cái, ngóc đầu thẳng tắp chào hỏi cô gái. Bởi vậy, lời Hoắc Liệt muốn nói, trong nháy mắt biến tướng. Khúc Tâm Nhu cho rằng Hoắc Liệt đã đồng ý, cô đi đến trước mặt anh. Cô nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, ánh nhi mắt cô tuân theo ý nghĩ của nội tâm, cuối cùng dừng trên côn TH. T lớn đang được người đàn ông chăm sóc, là muốn sờ nơi này sao? Khúc Tâm Nhu không nghe được Hoắc Liệt trả lời nên cô chủ động trước. Đầu tiên cô giơ một ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm đỉnh quy đờ, u màu đỏ tím của Hoắc Liệt. Bụng dưới của Hoắc Liệt co rút, lỗ nhỏ trên quy đờ, u lúc đóng lúc mở. Anh có cảm giác muốn bắn tính, ép, CK. Thế nhưng chỉ với một ngón tay của Khúc Tâm Nhu khiến cho Hoắc Liệt thiếu chút nữa bắn. Hoắc Liệt đương nhiên không cho phép bản thân bị ô danh như vậy. Nhưng ngón tay trắng trẻo thon dài và côn TH, tê hung hãn khó coi của anh, đặt chung một chỗ đã kích thích thị giác của anh, cộng thêm xúc cảm mềm mại và ấm áp từ đầu ngón tay Khúc Tâm Nhu. Tất cả đều làm cho huyết mạch của Hoắc Liệt bành trướng thêm. Anh ham muốn nhiều hơn, dường như Khúc Tâm Nhu cảm nhận được tâm tình của Hoắc Liệt. Cô mỉm cười hỏi lại anh, em sờ sờ nơi này của chủ nhân cũng sờ sờ em được không? Được, tất cả lý trí của Hoắc Liệt đều bị dục vọng xâm chiếm. Anh đáp ứng Khúc Tâm Nhu, theo bản năng anh buông tay, côn TH, T cứng rắn ngẩng cao đầu giữa không trung. Khúc Tâm Nhu nghe anh nói, cô vui vẻ cười tươi hơn, hai má cô đỏ ửng, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng nở cười tươi, đôi mắt cũng cong cong thành hình trăng non. Vì muốn sờ Hoắc Liệt dễ dàng hơn và cũng nảy sinh từ tập tính loài mèo, Khúc Tâm Nhu ngồi xổm xuống bên chân Hoắc Liệt. Trên người Khúc Tâm Nhu vẫn mặc chiếc áo sơ mi to rộng kẻ sọc. Theo động tác ngồi xổm xuống của cô, từ góc độ ngắm nhìn từ trên xuống dưới của Hoắc Liệt, anh có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn và hoa huy. Tê mê người, mọi thứ được anh nhìn thấy một cách rõ ràng. Hoắc Liệt cảm thấy so với ánh mắt đói khát của Khúc Tâm Nhu thì ánh mắt của anh giờ phút này trở nên đói khát hơn cô gấp trăm lần. Chỉ còn thiếu chút nữa anh sẽ ăn sạch sẽ cô vào trong bụng. Đáng chết! Anh còn xứng đáng với bộ cảnh phục cảnh sát không? Trong đầu Hoắc Liệt mới vừa thoáng qua cái ý nghĩ này. Một giây kế tiếp đã bị xúc cảm hơi lạnh từ trên côn TH. Tê truyền đến đánh bay mọi suy tư. Một, lãng đắc hư danh, uổng được cái danh háo. Cách chương.